Dương lão đã sớm có mặt tại đại sảnh, thấy Giang Khương bước vào liền vui mừng hỏi thăm. Tiểu Bảo kêu lên, con chào Dương gia gia. Ôi, Tiểu Bảo đúng là đáng yêu mà. Nào, đến đây Dương gia gia lì xì cho. Dương lão tiếp nhận Tiểu Bảo từ trong tay Tuyên Tử Nguyệt. Sau khi đưa cho Tiểu Bảo một bao lì xì, liền đưa cho Tuyên Tử Nguyệt một bao. Cháu chính là Tử Nguyệt phải không? Dạ, vâng. Tuyên Tử Nguyệt nhìn phong bao lì xì, cảm thấy sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu, cung kính nói, cảm ơn Dương lão, cháu tên là Tử Nguyệt. Ôi, không tệ, không tệ, tiểu tử Giang Khương này giấu cháu lâu như thế ở Tây Sơn mà chẳng thèm mang cháu đến đây gặp mặt lão già này. Dương lão cười nói, Dương lão nói khiến cho mặt Tuyên Tử Nguyệt có chút đỏ lên. Mặc dù cô vẫn luôn bình tĩnh nhưng trước mặt vị thành viên trong tổ 7 người tối cao của Hoa Hà, cô cũng không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng Giang Khương bên cạnh lại cười nói, Dương lão, tại sao bọn họ có mà cháu lại không có? Cách chương.